Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2521, chương 2523, bí mật vạch trần. Đệ cửu trọng thiên, ban đầu tiên giới cao nhất thánh địa, vô số tiên giả vì đó hướng tới mộng ảo chi địa. Leo lên đệ cửu trọng thiên, mang ý nghĩa người cũng đã đứng ở vô số người đỉnh đầu. Trở thành một tên chân chính tiên tôn cao thủ, nhận ngàn vạn người lễ bái kính ngưỡng, nhưng mà một trận tiên kiếp, làm cho cả tiên giới vì đó hỗn loạn, ban đầu thánh địa đệ cửu trọng thiên cũng vĩnh cửu phong bế. Phảng phất cùng hoa hạ tiên giới cách ly, không thuộc về cái thế giới này, yên lặng ngàn năm, vì mở nó ra tiên môn, đám người hao phí vô số tinh lực, toàn bộ đều thất bại, cho dù về sau huyết tế thiên tuyển chi tử phương pháp cũng tựa hồ là cái nào đó người cố ý phóng xuất ra âm mưu. Đợi đến chân tướng rõ ràng, mọi người mới phát hiện cái này là không có thể làm được nhiệm vụ, bởi vì thiên tuyển chi tử chính là đế thần, người nào có năng lực huyết tế hắn, nếu không có yêu thần hoàng làm ra một cái hàng nhái phong thần đài, chỉ sợ chúng tiên sớm liền tâm chết hết nhìn. Giờ phút này, tại Tần Dương dẫn đầu bên dưới, chúng tiên lại một lần nữa đứng ở đệ cửu trọng thiên tiên môn trước mặt. Nhìn qua cái kia nặng nề bị vô số pháp ấn phong bế đại môn, trong lòng phức tạp, tiên kiếp tiến đến, đệ cửu trọng thiên những cái kia tiên tôn nhóm nhưng như cũ tránh ở bên trong, không cứu vớt bên ngoài người. Quá ích kỷ, dù là đám người rõ ràng đối phương không có nghĩa vụ làm như thế, ở sâu trong nội tâm cũng là tràn đầy lời oán giận cùng bi ai. Tiên môn rất lớn, khoảng chừng 100 mét chi rộng, trên cửa thiếp đầy từng trương thượng cổ phù triện, hai bên hồn liên gấp khóa chặt, còn có vô số yêu thú chi hồn ngưng tụ tại đại môn phía trước, hóa thành từng tôn người giữ cửa thú. Cho dù là phía trước đi vào chúa tể cảnh Tần Dương, cũng khó có thể mở ra. Lão công, người xác định vong yêu các nàng là bị đệ cửu trọng thiên người bắt đi sao? Chính là cái này tiên môn giống như không có mở qua. Mạnh Vũ Đồng chân mày cau lại, trước vào đi lại nhìn đi. Tần Dương thở dài khẩu khí, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiên môn, nắm chặt nắm tay. Thân hình bỗng nhiên bắn lên, xông ra phong thần đài bên ngoài, sau đó hướng về tiên môn hung hăng một đập. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, cái này tòa phủ bụi ngàn năm tiên môn trong nháy mắt che kín vết rách. Sau đó nổ tung khai mở, đám người hít một hơi lạnh, cho dù là bọn họ biết Tần Dương có thể mở ra tiên môn, nhưng dùng bạo lực như vậy thủ đoạn tùy tiện phá vỡ, bọn họ vẫn là không có đoán trước đến, không khỏi có chút rung động. Đế thần thật tốt cường. Tần Dương vung tay tại phá vỡ tiên môn hai bên bố trí hạ một đạo kết giới, tạm thời ngăn trở tiên kiếp, phòng ngừa tiên kiếp tiến vào đệ cửu trọng thiên. Sau đó lại đem phong thần đài cùng đệ cửu trọng thiên tiên môn liền tiếp tại cùng một chỗ. Đi vào đi. Tần Dương dưới chân khẽ động, tiến vào tiên môn. Những người khác kềm chế kích động trong lòng cảm xúc, nhao nhao đuổi theo, nhưng mà làm bọn hắn tiến vào đệ cửu trọng thiên về sau, lại tất cả đều sửng sốt. Sát theo đó, một cỗ thấu xương hàn ý bò đầy toàn thân, phảng phất một chậu đóng băng nước lạnh tưới ở tại bọn hắn trên đầu, như rơi vào hầm băng. Trước mắt là từng mảnh phế tích, toàn bộ kiến trúc đều là một bộ đổ nát thê lương bộ dáng, giống như trải qua chiến tranh tàn phá. Trên mặt đất tán lạc vô số vỡ vụn pháp bảo, những cái này pháp bảo không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm, nhưng lúc này lại trở thành phế phẩm, theo thời gian dần dần ăn mòn. Trừ cái đó ra, chính là thi thể, tàn thi xương gãy, có nam có nữ, tất cả đều ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, có chút còn bảo tồn hoàn hảo, có thể nhận ra hình dạng, có chút là thành bạch cốt, bảo lưu lấy trước khi chết giấy rủa bộ dáng, thảm liệt hình ảnh để cho người ta không rét mà run. Nhìn qua trước mắt hoang vu tràng cảnh, chúng đầu óc người một mảnh trống rỗng, có một loại vô cùng không chân thực cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đệ cửu trọng thiên trở thành như vậy? Nơi này cuối cùng phát sinh cái gì? Tần Dương cũng nhíu mày. Tình huống trước mắt cũng không tại hắn đoán trước bên trong. Xem ra, đệ cửu trọng thiên giống như không có có một người sống. Chẳng lẽ là không có tránh thoát tiên kiếp? Không có khả năng a. Nơi này cũng không có tiên kiếp dấu vết. Hơn nữa nếu như là tiên kiếp, thi thể tuyệt đối sẽ không lưu lại. Hơn nữa Tần Dương chú ý tới, nơi này đại bộ phận nữ tiên giả, giống như trước khi chết đều bị vũ nhục qua, có chút liên y phục đều không có, thậm chí một chút đều mang thai. Cuối cùng phát sinh cái gì? Tần Dương cũng mơ hồ. Tại sao sẽ như vậy? Không phải nói cửu trọng thiên thành công tránh đi kiếp nạn sao? Không phải nói nơi này là cuối cùng tịnh thổ sao? Vì sao? Thái thượng thiên đế lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Nếu như sớm biết đệ cửu trọng thiên đã trở thành địa ngục, vậy bọn hắn phía trước phí tâm phí sức muốn mở ra nó. Đồ là cái gì? Những cái này nữ nhân tốt đáng thương a. Đồng Nhạc Nhạc nhìn qua những cái kia bị vũ nhục nữ tiên giả thi thể, hốc mắt hồng hồng, cũng không biết là cái kia thiên sát làm ra thứ chuyện thất đức này. Lão công, còn sống người sao? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Tần Dương nhắm mắt lại, đem chính mình linh thức khuếch tán ra, đối với đệ cửu trọng thiên mỗi một tấc địa vực tiến hành thảm kiểu thức lục soát. Hồi lâu sau, hắn mở to mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Nghe vậy, đám người một trận cảm thương. Liễu Như Thanh khó hiểu nói, đã cửu trọng thiên người đều chết sạch, cái kia vong yêu các nàng đi chỗ nào? Tần Dương không nói gì, nhìn qua trước mặt phế tích, đôi mắt lóe ra mơ hồ, chậm rãi nâng lên tay, trong lòng mặc niệm, nghịch, ông, trước mắt tràng cảnh phảng phất trở thành một cái màn hình lớn. Hình ảnh bắt đầu run rẩy kịch liệt, sát theo đó, trong hình những cái này phế tích cùng thi thể bắt đầu dần dần khôi phục nguyên dạng. Thời gian nghịch lưu, làm rất dài một đoạn thời gian đi qua sau, trên mặt đất thi thể cũng theo đó đứng lên. Như vậy hình ảnh chỉ có Tần Dương một cá nhân có thể chứng kiến, những người khác không cách nào chứng kiến. Đây là thời gian nghịch lưu chi thuật, cũng không phải nói đem trong cuộc sống hiện thực phát sinh qua chuyện tiến hành đảo ngược, mà là đối với hình ảnh đảo ngược, có thể thấy rõ phía trước phát sinh sự tình. Đương nhiên, cái này cần hệ thống đặc biệt hứa, nếu như điều kiện không cho phép, chức năng này tự nhiên dùng không được. Giờ phút này tại Tần Dương trong tầm mắt, đệ cửu trọng thiên đang tại bộc phát một cuộc chiến tranh. Ít nhất hơn 2 vạn người lẫn nhau kịch liệt chém giết. Không biết là vì cái gì, mà trong đó, nữ nhân hoàn toàn là người bị hại một phương. Nếu là bị cầm, liền sẽ gặp được đối phương vũ nhục. Cũng có một chút nam tiên giả liều chết bảo hộ nữ tiên giả, muốn đưa các nàng đưa ra đệ cửu trọng thiên, có thể địch người thực lực quá mạnh, cuối cùng vẫn thất bại. Từ trong hình, Tần Dương chứng kiến một chút nữ tiên giả tại sau khi chiến tranh kết thúc, bị địch nhân tù binh, sau đó hướng về nơi xa mà đến, biến mất không thấy gì nữa. Đoạn này nghịch lưu hình ảnh không hề dài, Tần Dương chỉ thấy chiến tranh bắt đầu đến kết thúc hình ảnh. Suy tính một thoáng, đại khái là tại 400 năm trước phát sinh chiến tranh. Nói cách khác, 400 năm trước đây, đệ cửu trọng thiên là hòa bình, sau đó đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, không biết là nguyên nhân gì. Hình ảnh kết thúc, Tần Dương thản nhiên nói, đệ cửu trọng thiên còn sống người, nhưng mà không biết đi chỗ nào. Nếu như ta đoán không sai, có lẽ có người ở chỗ này mở ra không gian thế giới. tránh ở bên trong, các người nhìn bên trong. Vân Tinh bỗng nhiên chỉ vào phía bên phải một cái cung điện phế tích, hoảng sợ nói, đám người quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền chứng kiến phế tích phía dưới có một cái cự đại nhân thể pho tượng bị chôn tại nơi đó. Nhân thể pho tượng cũng đã cắt thành mấy đoạn, nhưng mà từ quy mô đến xem, chỉ ít ngàn trượng độ cao. Kích thước như vậy hùng vĩ pho tượng, nếu như đứng thẳng đứng lên, cũng đầy đủ rung động. Nhưng mà nhường Mạnh Vũ Đồng bọn họ kinh nghi, lại là pho tượng kia dung nhan. Mặc dù có chút ít hủy phá hư, nhưng vẫn có thể nhận ra, cùng giải băng ngọc giống nhau như đúc. Cái kia là giải băng ngọc pho tượng. Cổ Tam Thiên có chút khó tin. Tần Dương nheo mắt lại, nhẹ giọng nói ra, cùng ta phía trước suy đoán một dạng, giải băng ngọc đã từng tới nơi này. Hơn nữa, còn chinh phục đệ cửu trọng thiên, trở thành bên trong chủ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.